Chương 573, 2, trở về, 2. Chờ một chút, Miêu Nghị gọi hắn lại, Mộc Tượng quay đầu lại. Còn chuyện gì nữa? Miêu Nghị hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp. Trở về chuyển cáo tới đầu bếp bọn họ, bảo vệ tốt lão bản nương, nàng nếu như xảy ra bất kỳ bất trắc nào, ngày sau ta nhất định tìm các ngươi tính sổ, vậy à? Mộc Tượng cảm thấy buồn cười vẻ rồi. Xem ra là quay trở lại địa bàn của mình, trong lòng an ổn rồi, rốt cục chịu thừa nhận rồi hay sao? Miêu Nghị quay đầu lại nhìn về phía phương hướng Lưu Vân Sa Hải, vẻ mặt có chút hoảng hốt nói. Ta đã đáp ứng nàng, có một ngày sẽ dẫn nàng đường đường chính chính rời khỏi khách điếm, để cho nàng không có bất kỳ buồn phiền nào rời khỏi khách điếm. Ta trở về đây cũng là bởi vì cái đó, ở lại khách điếm thực hiện không được lời hứa hẹn đó. Chỉ cần Miêu Nghị ta còn sống, cũng sẽ không phụ nàng. Đây là lời hứa hẹn của ta dành cho nàng, cũng là lời hứa hẹn của ta cho bốn người các ngươi. Giờ này năng lực ta có hạn, cho nên hy vọng bốn người các ngươi giúp ta bảo vệ tốt cho nàng. Đợi tới ngày ta có năng lực mang nàng rời khỏi đó, nhất định sẽ không bạc đãi với bốn người các ngươi. Mộc Tượng im lặng, từ từ gật đầu nói. Ta biết rồi, ta sẽ chuyển cáo ba người bọn họ, hy vọng ngươi giữ lời đã hứa. Cái này giao cho lão bản nương. Miêu Nghị móc ra một cọng linh vũ, là thứ thường dùng để liên lạc với Thiên Nhi, Tuyết Nhi cùng bên phía Lưu Vân Sa Hải. Giờ này trở lại, vừa khéo có thể giao cho lão bản nương, dễ dàng liên hệ với nàng. Mộc Tượng thu vào. Ta đi đây. Miêu Nghị chắp tay đưa tiễn. Đi đường cẩn thận. Mộc Tượng gật đầu một cái, trong nháy mắt phi thiên mà đi. Sau khi nhìn theo điểm đen ở bầu trời hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, Miêu Nghị triệu ra một con long câu, cởi lên nhanh chóng phóng đi. Về phần hai con Lam Vũ Phi Yến kia thì đã chết rồi, nói xác thực là trước khi bị chết đều bị đầu bếp đoạt đi làm thịt rồi, làm thức ăn cho khách. Miêu Nghị lúc đó rất đau buồn phẫn nộ, một tháng không ăn món ăn của khách điếm. Miêu Nghị đến bờ hồ mênh mông đầy sương mờ, thu tọa kỵ, lật tay chụp ra băng phách lấy được từ Nam Cực băng cung. Cũng là cái thứ được gọi là thủy cực tinh, hắn trực tiếp chui vào trong hồ nước, đến đáy hồ nước tự động nhường đường, Miêu Nghị ở dưới nước thi pháp nhanh chóng đi về phía trước, không dám đi đường bộ, hắn bây giờ vẫn chưa muốn công khai tin tức quay trở lại Thủy Vân Phủ, bằng không nhanh chóng trở về như thế bên phía An Chính Phong nhất định sẽ sinh nghi ngờ, chuẩn bị kéo dài một khoảng thời gian nữa mới lộ diện. Miêu Nghị một đường lẻn vào trong hồ đến gần hòn đảo biệt lập của Yêu Nhược Tiên mới thu băng phách lặng lẽ lên bờ, cây cối trên đảo mỗi năm mỗi lớn, những cây già càng ngày càng rễ mọc tang thương. Cây non khỏe mạnh đã trở thành lão thụ, thoáng cái hắn đã rời khỏi nơi đây hơn 80 năm, ngắm nhìn bốn phía, Miêu Nghị có chút cảm khái, lấy ra một khối ngọc điệp viết vài thứ, chụp lấy con linh thú bỏ vào chân đồng của nó thả bay, linh thú bay lên không bay đi về phía dinh phủ của phủ chủ cách đó không xa, hắn bây giờ không tiện lộ diện ở chỗ đó, lộ diện một cái 8-9 phần 10 phải bị sự phòng ngự trên đảo phát hiện, nếu không cũng sẽ không len lén chạy tới cấm địa đảo biệt lập không có phòng ngự này, phóng thích linh thú chính là báo cho Thiên Nhi, Tuyết Nhi biết hắn đã trở về. Người nào ở chỗ này lén lén lút lút hả? Miêu Nghị nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Yêu Nhược Tiên không biết xuất hiện trên tường viện từ khi nào, cầm trong tay bảo giản nhìn hắn chằm chằm. Lão yêu quái, ta trở về rồi. Miêu Nghị cứng nghẹn không nói nên lời. Yêu Nhược Tiên vừa thấy là hắn, bảo giản chợt thu lại, liếc mắt quay đầu lại nhảy trở về trong sân, thậm chí ngay cả chút vui mừng cũng không có. Miêu Nghị vốn tưởng rằng có thể khiến cho ông ta vui mừng, dù sao chia cách đã nhiều năm như vậy rồi, cười khổ một tiếng. Xem ra thái độ của lão già này đối với mình vẫn không thay đổi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chắp tay đi vào trong sân, chỉ thấy chính sảnh đại môn đóng chặt, Yêu Nhược Tiên hiển nhiên lại đi tu luyện rồi. Trái lại thì có một thân ảnh dưới mái hiên đang ngủ ngáy như sắp khiến cho ánh mắt của Miêu Nghị sáng lên, bước nhanh tới, giơ chân đá hai cái lên mông của Hắc Thán. Con mập chết bầm, ta đã trở về rồi, tỉnh tỉnh dậy coi. Cũng giống như Yêu Nhược Tiên, vẫn là bộ dạng như cũ, Hắc Thán hiển nhiên lại ăn uống các loại kết đan nên mới ngủ mê man như vậy. Miêu Nghị không khỏi hoài nghi con này không biết là từ khi mình rời khỏi đây nhiều năm như vậy có phải là luôn ăn kết đang liên tiếp rồi ngủ ly bì hay không, khi tỉnh ngủ lại tiếp tục ăn kết đang ngủ nữa chứ gì. Duy nhất làm cho Miêu Nghị cảm thấy kinh ngạc chính là, đá lên trên người của Hắc Thán giống như đá phải miếng sắt vậy, do không chuẩn bị, hắn chấn động khiến cho đầu ngón chân hơi bị đau. Chà, Miêu Nghị kỳ quái hô một tiếng, ngồi xổm xuống đưa tay sờ soạn vài cái, vỗ vỗ, hít ngược một hơi khí lạnh, hắn lại dùng quả đấm gõ hai cái con này cừ thật. Gõ vào trên bắp thịt không ngờ lại phát ra tiếng cộc cộc, mơ hồ khiến cho người ta có một loại cảm giác gõ vào trên cục sắt vậy, thân thể chắc cứng đến trình độ biến thái, thi pháp dùng sức ấn lên một ấn lại có thể tìm được một chút đàn hồi. Cha cha, Miêu Nghị có thể nói là khó có thể tin, đây là lông câu sao, quả thực là một miếng sắt còn sống, nếu không có tiếng hít thở ồ ồ như sấm đó vẫn còn tồn tại, hắn làm thế nào cũng phải cho rằng đây là cục sắt điêu khắc, rắn chắc đến bước này thật sự là biến thái đến dọa người, nhéo nhéo lỗ tai, cứng, dùng ngón tay kéo một cái. Đàn hồi động đây ông thật lâu, đây là lỗ tai sao, sờ sờ lông bờm, bóng loáng mịn màng như tơ tằm,